Vũ Thần Chúa Tể, chương 179, Linh Tủy Tinh, khóc chuyện audio.com. Ha ha, Tiêu Chiến, các ngươi Đại Tề Quốc mấy cái thiên tài trẻ tuổi không có đã chết chứ? Quý Chỉ Thành đột nhiên cười nhạt, mặt lộ trào phúng. Nhất thời đưa tới không ít người quan tâm, ta nhớ được Đại Tề Quốc lần này thật là mang mấy cái thiên tài trẻ tuổi, như thế đến hiện tại mới ra ngoài một cái. Bây giờ cách huyết linh trì mở đã 6 canh giờ, vẫn có thể kiên trì nổi, cái nào không phải địa cấp hậu kỳ cao thủ cấp bậc. Đại Tề Quốc mấy cái thiên tài trẻ tuổi ta nhớ được tu vi mới địa cấp sơ kỳ chứ. Không có chết thật bên trong chứ. Đoàn người líu lưỡi, nhịn không được kinh hô. Nếu như Đại Tề Quốc mấy cái thiên tài trẻ tuổi chết thật bên trong, đó cũng quá khoa trương, ngay lập tức sẽ trở thành Tây Bắc chư quốc trò cười. Hừ, không cần nữa ngươi quan tâm, Quý Chỉ Thành, ngươi chính là nhiều quan tâm ngươi Đại Ngụy Quốc chính mình thiên tài đi, ta Đại Tề Quốc thiên tài tiên tư chắc tuyệt bây giờ còn đang huyết linh trì trong nhận thanh tẩy, há là ngươi Đại Ngụy Quốc thiên tài có thể so sánh. Tiêu Chiến quát lạnh, ha ha ha, đến lúc này còn mạnh miệng, Quý Chỉ Thành mặt lộ cười nhạo, còn thiên tư chắc tuyệt. Huyết linh trì mở lâu như vậy, trong lịch sử địa cấp sơ kỳ có thể kiên trì 6 canh giờ thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta xem ngươi chính là sớm một chút chuẩn bị quan tài đi, ha ha ha ha. Đại Ngụy Quốc tất cả mọi người cười ha hà, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, không nói nữa. Thế nhưng trong lòng, nhưng khẩn trương không thôi, Linh San, Tần Trần, Vương Khải Minh, các ngươi cũng ngàn vạn lần không nên có chuyện. Nắm đấm rất nhanh, Tiêu Chiến nội tâm tràn đầy lo lắng. Lúc này, huyết linh trì trong, vị trí thấp khô thiên tài đã lục tục bị loại bỏ. Địa vị cao khô Tần Phong đám người vẫn không có động đậy dấu hiệu. Có khả năng đi tới cái chỗ này, đều là các đại thế lực nhất thiên tài đứng đầu, nội tâm cũng đều cực kỳ cao ngạo, không cam lòng cử người xuống ở dưới. Thấy không ai rời khỏi, bọn họ các âm thầm cắn răng, hai bên âm thầm phân cao thấp tiến hành một hồi vô hình so đấu. Đột nhiên, có tiếng nước chảy theo vị trí thấp khô truyền đến, liên tiếp tiếp cận. Đang ở thu nhận huyết linh trì mọi người nhịn không được mở mắt, mặt lộ nghi hoặc. Lúc này còn có người đến địa vị cao khu, có khả năng đến địa vị cao khu thiên tài, đã sớm hẳn là đến, mà đạt tới không cao vị khu thiên tài cũng không kém bị loại bỏ, hiện tại mới đến cũng quá quỷ dị chứ. Mỏng manh trong sương mù, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vương Khải Minh, thấy được đến người, Tứ Vương Tử cùng Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, dĩ nhiên là cùng bọn họ cùng nhau đến từ Đại Tề Quốc Vương Khải Minh. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể đến nơi này? Đối Vương Khải Minh, Tần Phong là khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở Hoàng Cung hắn chỉ dùng khí thế, liền đem đối phương đánh bay ra ngoài, như vậy phế vật cũng có thể đi tới địa vị cao khu. Đùa gì thế, tiểu tử này mới địa cấp sơ kỳ đi, dĩ nhiên cũng có thể đi tới địa vị cao khu. Má ơi, đây mà vẫn còn là người ư, 16-17 tuổi địa cấp sơ kỳ võ giả cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Tất cả mọi người nhanh điên, từng cái cơ hồ tan vỡ. Khóc chuyện audio.com, bọn họ tân tân khổ khổ quan trọng khớp hàm, mới kiên trì lâu như vậy, đều nhanh không kiên trì nổi, một cái so với bọn hắn rõ ràng trẻ hơn 4-5 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên cũng có thể kiên trì hiện tại. Từng cái nội tâm chịu cực đại đả kích. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Vương Khải Minh môi nhếch coi nhẹ tất cả mọi người tại chỗ, đi tới địa vị cao khu sau, trực tiếp tu luyện. Ồ ồ, địa vị cao khu nồng độ cao huyết linh trì dịch không được ăn mòn hắn thân thể, nhưng Vương Khải Minh nhưng cắn chặt răng, từ từ chống đỡ. Lúc này, hắn đối Tần Trần tràn ngập cảm kích, nếu như không phải Tần Trần làm cho hắn lĩnh ngộ đạo ý chỉ sợ sớm đã bị loại bỏ. Trần Thiếu, ngươi yên tâm, ta trải qua gian khổ, mới đi đến một bước này, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong con người phảng phất có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, Vương Khải Minh thân hình giống như bàn thạch lù lù không động. 7 canh giờ, 8 canh giờ, 9 canh giờ, chớp mắt liền đi qua trọn một ngày. Rốt cục địa vị cao khu cũng bắt đầu có người không kiên trì nổi. Từng tên một thiên tài, đều mang theo không cam lòng, trở lại bên bờ tu luyện đột phá. Chỉ còn dư lại một ít cao cấp nhất thiên tài, vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Lúc này gấp 5 lần khu vực chỗ. Chìm vào huyết linh trì Tần Trần, mở bừng mắt ra. Vù vù, phảng phất có hai đạo điện quang theo trong mắt hắn nổ bắn ra ra. Hồ quá không thể tưởng tượng nổi, ở tiền thế sau ta chỉ nghe nói qua linh tủy dịch công hiệu, không nghĩ tới này linh tủy dịch thật không ngờ tinh diệu. Cảm thụ được thân thể biến hóa Tần Trần đều có chút khó có thể tin. Linh tủy dịch có chứa cực đại phá hoại lực nhưng tương tự có kinh người chữa khỏi lực. Hắn hai mắt vừa mới tại vừa tiến vào huyết linh trì thời điểm, liền bị lực lượng kinh khủng cho lộng mù, cũng đi qua tu luyện sau, ngược lại bị chữa khỏi, đồng thời con mắt cường độ so với ngay từ đầu ít nhất cường mấy lần. Không chỉ có là ngũ giác ta thân thể, so trước kia ít nhất cường vài lần, lực lượng theo 50 mã lực cũng đề thăng tới ít nhất 100-200 mã lực, hơn nữa huyết mạch chi lực cũng nhận được lột xác, lực phòng ngự phương diện cũng đã đạt đến cực hạn, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng đều đột phá đến cấp 2. Tần Trần âm thầm khiếp sợ. Ở tiền thế sau, hắn tuy là nghe nói qua linh thủy dịch nhưng vẫn chưa chân chính thể nghiệm qua, bởi vì linh thủy dịch công hiệu đối với huyền cấp trở xuống võ giả hữu hiệu. Huyền cấp ở trên võ giả một khi thu nhận kinh khủng linh thủy lực nếu không còn cách nào để thăng thân thể cường độ, ngược lại sẽ phá hoại võ giả trong cơ thể kinh mạch, khiến cho hắn trở thành một phế nhân. Đồng thời, linh thủy dịch đối tuổi cũng có yêu cầu, 30 ở trên võ giả kinh mạch và thân thể đã định hình cũng không cách nào thu nhận. Đây cũng là tiêu chiến cùng các đại vương quốc cường giả không vào vào huyết linh trì thanh tẩy duyên cớ. Trong cơ thể ta linh thủy dịch lực không sai biệt lắm đã thu nhận đầy đủ, một dạng có linh thủy trì địa phương, thường thường sẽ có linh thủy tinh, đây chính là so linh thủy dịch càng thêm quý trọng bảo vật cũng không thể phí phạm. Hai chân đong đưa Tần Trần hướng về linh thủy trì càng sâu xứ sở tại bơi đi. Góc chuyện audio.com Một dạng sinh ra linh thủy dịch địa phương, đều sẽ có được linh thủy tinh, vật này được gọi là linh thủy nguyên, là xuất hiện linh thủy dịch căn nguyên. Mỗi một khỏa linh thủy tinh cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra linh thủy dịch, mặc dù là tại vũ vực cũng có thể nói vật báu vô giá, khó gặp. Quả nhiên, tại đi tới linh thủy trì chỗ sâu sau, Tần Trần tại sâu đậm đàm, phát hiện một cái nhũ bạch tinh thể. Quả nhiên có linh thủy tinh, Tần Trần đại hỉ, đem linh thủy tinh nhặt lên, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn lại tại đàm tìm được hai khỏa linh thủy tinh. Lúc này, nơi này linh thủy dịch nồng độ đã đạt đến phía ngoài nhất thập bội, thuộc về linh thủy trì nhất khu vực nòng cốt. Lớn như vậy một cái linh thủy trì, không có khả năng chỉ có như thế mấy khỏa linh thủy tinh, hẳn còn có. Liền Tần Trần chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm, phía trước bỗng nhiên có một đạo trận pháp ba động, chờ trụ hắn đi lộ, đúng là tứ giai mê hồn khốn trận. Cản trở, lắc đầu Tần Trần không nói gì, chỉ bằng này tứ giai mê hồn khốn trận cũng muốn ngăn trở hắn tìm kiếm linh thủy tinh. Tinh thần lực bao phủ Tần Trần trong nháy mắt tìm được mấy cái mê hồn khốn trận không môn, đi xuyên qua. Quả nhiên tại mê hồn khốn trận ngoài ra một bên, Tần Trần lại phát hiện mấy khỏa linh thủy tinh. Tổng cộng tìm được 8 viên, cảm giác trong chữ vật giới chỉ 8 viên linh thủy tinh, Tần Trần trong lòng mừng rỡ, đồng thời vô ý thức chui ra mặt ao. Ai, một đạo thanh thúy dễ nghe, giống như thiên tiên giống như giọng nữ, trong nháy mắt truyền vào Tần Trần trong tai. Cách chương.